Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, lời can gián của thần không phải vì thần và kỵ sĩ các hạ nhiều lần bất hòa, mà là vì trách nhiệm thần là người giám sát đế của Cadric trên mặt vẫn không có quá nhiều biểu cảm. Người cùng ngài chia sẻ nhiều sự vụ quan trọng, cần phải càng quả quyết lý trí, có thể từ nhiều phương diện hiểu rõ bản chất sự vật, rồi đưa ra lời can gián cho ngài. Chứ không phải chỉ biết đơn giản nghe theo mệnh lệnh, không suy nghĩ mà cũng ban cho chấp hành một cách thiếu suy nghĩ. Nero trực tiếp cắt ngang, phải không, vậy nên ta nên chọn ngươi. Ánh mắt Hadric chăm chú nhìn hắn chợt lóe lên, sau đó quyết định không lùi một bước. Đúng vậy, bệ hạ, trong rất nhiều chuyện, ngài thực sự đều nên chọn thần. Hai người họ nhìn chằm chằm đối phương một lát. Ngươi có thấy tổng số báo cáo trên màn hình của ta không? Nero vỉa vào mười mấy mặt màn hình đang mở trên bàn, thái dương đã bắt đầu nổi gân xanh. Đừng nói cho ta ngươi chạy tới đây sáng sớm, chỉ là để trước mặt ta dài dòng lằng nhằng bố trí đối thủ của ngươi, đồng thời ý đồ từ tay hắn xê ướp việc. Hơn nữa, ta không muốn nói về thánh tử tại thượng, nhưng chuyện này đã làm ta bối rối rất lâu rồi. Chức trách của các ngươi thậm chí không hề liên quan. Bệ hạ, thần cần phải nói rõ lại lần nữa, lời can gián của thần không phải bắt nguồn từ việc nhiều lần bất hòa với kỵ sĩ của ngài. Chỉ là trước đây khi thần vẫn được phép ở lại thư phòng cùng ngài xử lý chính sự, thần nhớ rõ thần chưa bao giờ để trên án của ngài còn có công việc tích đêm. Thần không rõ vì sao theo thời gian trôi đi, ngài lại đẩy thần ngày càng xa, ngược lại kỵ sĩ của ngài. Nero, thứ nhất, khi đó ta vẫn chưa như bây giờ, cần trực tiếp quản lý hơn nửa lãnh tinh và vùng trụ của đế quốc. Thứ hai, đế quốc càng cần ngươi trở thành tướng lãnh đứng đầu, chứ không phải luôn là thư ký trợ thủ bên cạnh hoàng đế. Cái gì gọi là càng đẩy càng xa? Ngươi đối với việc ta bổ nhiệm ngươi trưởng quản quân đội hai hệ tinh thể trung tâm lớn là Heka và Vương Đô, có bất kỳ bất mãn nào không? Hadric may mắn đã nhắc đến chuyện họ cùng nhau phấn đấu khi còn vô binh vô quyền. Nếu không đổi thành bất kỳ một tướng lãnh nào khác của Vương Đô, Nero rất có thể sẽ không kìm được tính nóng này, trực tiếp tống cái kẻ dám chạy đến thư phòng hoàng đế phát ra oán khí này vào thẩm phán đình. Thần không có bất kỳ bất mãn nào, bệ hạ. Thần cảm ơn sự tin cậy của ngài đối với thần. Chỉ là thần trước sau không cho rằng kỵ sĩ các hạ có khả năng chia sẻ đa số các sự vụ quan trọng cho ngài, Hơn nữa lời can gián của thần không phải bắt nguồn từ việc nhiều lần bất hòa với Bạch Lang, đủ rồi, ta nghe phát ngán rồi. Nero thấy báo cáo trên quang bình ngày càng nhiều, vẫn không kìm được cơn nóng giận. Ngươi hôm nay rốt cuộc muốn nói gì, Hadric? Ngươi là muốn chỉ trích quân chủ của ngươi là một kẻ ngu xuẩn vì gia tộc bị hủy diệt, nên ngay cả kẻ giả mạo người thân cũng sẽ mất lý trí sao? Hay ngươi đơn thuần chỉ là đến để tố cáo ta thiên vị Bạch Lang? Vào một buổi sáng như thế này, khi ta đầy bàn đều là chính sự. Không, thần không có bất kỳ ý định chỉ trích ngài nào, bệ hạ. Nero nhắc đến chuyện cũ của gia tộc, ánh mắt Hadric lập tức dịu xuống, ngay cả giọng nói cũng trầm thấp hơn. Tuy nhiên một lát sau, hắn vẫn không nhịn được khẽ nói. Nhưng ngài quả thật thiên vị, cút đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hoàng đế tóc bạc giận tím mặt, lấy chiếc gối tựa lưng phía sau ném đi, Hadric thực ra có đủ thời gian để cáo lui và thoát đi. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, để chiếc gối tựa lưng còn mang hơi ấm cơ thể và mùi hoa hồng đó. Phốc, một tiếng đập vào mặt mình. Tuy nhiên cái tiếp theo lại không dễ chịu như vậy, là một chiếc bút quang tử cứng nhắc, vừa vặn trúng mũi hắn. May mắn thay, khi Nero giơ lên chiếc thiết bị tinh đồ nặng trịch trên bàn. Các lang kỵ ở cửa đã xông vào và cưỡng chế đưa Hadric ra khỏi thư phòng. Hadric trong ánh mắt giết người của các lang kỵ, bình tĩnh sửa sang lại cà vạt và cúc tay áo. Sau đó tạm thời quyết định, hôm nay đi thăm viện điều dưỡng một chuyến, tốt nhất là phải tìm hiểu rõ người được đưa về Thái Dương Cung đó là ai. Chính như hắn đã nói với Nero, hắn không phải vì bất hòa với kỵ sĩ đó, hay vì nghe nói bệ hạ hoàng đế lại đưa một người mới về Thái Dương Cung, mà mới như một vương phi lo lắng thất sủng mà đến thư phòng khóc lóc. Tuyệt đối không phải. Chỉ là từ sau sự kiện ám sát Delphi đến nay, hắn phát hiện mức độ nhẫn nại của mình đối với sự tồn tại của người khác ngoài bản thân mình bên cạnh Nero thực sự ngày càng thấp. Nero tin tưởng vào kỵ sĩ của mình, thậm chí dù là ánh mắt tin tưởng vào bất kỳ tướng lãnh nào khác, thế mà đều sẽ khiến hắn cảm thấy ghen tị dữ rồi. Đó là sự hoảng loạn tột độ khi suýt mất Nero, cùng với việc sau đó không thể không bị buộc phải đổi lời thề, đã trở thành chất dinh dưỡng cho mầm cây đê, CV, ân độc, chiếm rễ vốn đã bám sâu trong lòng hắn. Hắn từng cảm thấy, dù cho linh hồn Nero cuối cùng bị bệnh điên ăn mòn, chỉ cần cơ thể cao quý đó vẫn được hắn bí mật chiếm lấy, sự tồn tại của Nero sẽ không cứ thế biến mất khỏi cuộc đời hắn. Nhưng cho dù có bao nhiêu đê, CV, ân và dã tâm, hắn vẫn có thể hiểu được sự kiêu ngạo của Nero. Điều này khiến hắn căn bản không thể đi ngược lại với ý nguyện của Nero. Hắn lại biến thành chính mình của quá khứ, phụng dưỡng một vị thần có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng mặc dù thời gian đếm ngược gấp gáp như vậy, thời gian và ánh mắt của Nero lại vẫn như cũ bị những người khác vô chừng mực chia cắt. Nếu những ánh mắt lạc hướng ngoài sự vụ của đế quốc đó, có thể toàn bộ, vĩnh viễn, chỉ tập trung vào một mình hắn. Người đàn ông ở cầu thang thư phòng thoáng dừng chân, tiểu Nero ngồi trong bức họa gia đình đó, ánh mắt ngây thơ lại vô tội. Như thể chưa bao giờ biết trong tương lai xa xôi, hắn sẽ bị nhìn chằm chằm bằng một ánh mắt si cuồng trầm mặc đến nhường nào. Cách chương.